Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 144, đặc thù tập huấn. 1200, bởi vì thua mất tranh tài, cho nên Osvaldo cũng không để cho đội bóng nghỉ ngơi một ngày, mà là trực tiếp liền bắt đầu huấn luyện. Sau trận đấu ngày đầu tiên thứ nhất đường huấn luyện khóa trước khi bắt đầu, Osvaldo cũng không có phát biểu thao thao bất tuyệt, phê bình đám cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện, cũng không có nhằm vào bị truyền thông dư luận phê bình âm thanh vây quanh Vinh Quang cùng Kaka. Càng không có đối non nớt Lucas Sutton biểu thị thất vọng. Hắn không nói gì, huấn luyện khóa rất bình thường lấy làm nóng người bắt đầu. Nhưng là tại làm nóng người kết thúc về sau, hắn mới cũng không để cho đội bóng trực tiếp tiến vào huấn luyện khâu. Mà là tại mọi người liệt tốt đội về sau, điểm ba người danh tự, Kaka, Vinh cùng Lucas, ba người các ngươi ra, ba người đứng dậy, không ít người đều nhìn bọn hắn, có chút bận tâm, ngày hôm qua tranh tài không có thắng, cùng ba người biểu hiện không tốt có quan hệ rất lớn. Bọn hắn đều cho rằng Vinh Quang, Kaka cùng Lucas ba người là phải bị huấn luyện viên trưởng ở trước mặt mẹ cái cầu huyết lâm đầu. Lấy lập uy, tại Trung Quốc, có câu nói gọi là giết gà dọa khỉ. Vừa vặn thích hợp dùng tại trường hợp này hạ. Rinaldo trong đám người, dùng cười trên nỗi đau của người khác tâm thái nhìn xem ba người này ra ngoài ở trước mặt thụ hình. Nhưng là để bọn hắn đều thật bất ngờ chính là, Osvaldo cũng không có phê bình bọn hắn, cũng không có trách mắng bọn hắn. Hắn chỉ là rất bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, ngoại trừ tiến công định vị cầu chiến thuật huấn luyện bên ngoài, các ngươi không tham gia đội bóng bất luận cái gì huấn luyện. Đám cầu thủ kinh trụ, biểu lộ cũng thay đổi. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Tại trong một tuần lễ này, chỉ luyện tiến công xáo lộ. Osvaldo không để ý tới những cái kia ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem ba người trẻ tuổi nói, mà lại, cái này một tuần lễ bên trong các ngươi cũng không thể trở về. Liền ở tại Barrer Funder trong căn cứ. Lần này, Estipon đám cầu thủ phát hiện mình vẻ mặt kinh ngạc nguyên lai còn có thể tiến hóa. Bọn hắn đã là chấn kinh. Cái này, khó nói chúng ta thế nào ban đêm cũng muốn huấn luyện sao? Kaka kinh ngạc hỏi. Không, Osvaldo lắc đầu. Vậy tại sao không thể để cho chúng ta về nhà? Bởi vì ta cần muốn các ngươi ở cùng một chỗ bồi dưỡng ăn ý, Osvaldo nói. Kaka hé miệng, còn muốn nói điều gì? Lại cuối cùng không nói gì ra. Kỳ thật hắn muốn nói coi như để chúng ta ở cùng một chỗ, cũng bồi dưỡng không ra ăn ý tới. Nhưng là huấn luyện viên trưởng tựa hồ đặc biệt nóng lòng dựa vào ở cùng một chỗ đến bồi dưỡng ăn ý. Một chiêu này, Vinh Quang cùng Lucas liếc nhau một cái, cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Cứ như vậy ba người đều tiếp nhận huấn luyện viên trưởng an bài. Còn lại cầu thủ thì còn không có lấy lại tinh thần mà nhìn xem bọn hắn cùng huấn luyện viên trưởng. Tại cuối cùng một tuần, đột nhiên chỉ để ba người bọn họ làm phong bế tập huấn. Xem ra huấn luyện viên trưởng đây là định đem bảo đều áp tại ba người này trên thân A. Nhưng là hắn có biện pháp nào có thể giải quyết Vinh Quang cùng Kaka ở giữa vấn đề sao? Trợ lý huấn luyện viên Mauro đứng ở bên cạnh, biểu lộ bình tĩnh. Cái này kỳ thật chính là huấn luyện viên tổ thương lượng ra biện pháp. Trận đầu trận chung kết mặc dù không có thua, nhưng cũng cùng thua không sai biệt lắm. Mấu chốt là phải giải quyết như thế nào ba người này phối hợp vấn đề. Huấn luyện viên tổ biện pháp chính là dựa vào đại lượng huấn luyện đến cường hóa ba người này phối hợp ăn ý. Kỳ thật chủ yếu là cho Lucas Sutton thiên vị. Vinh Quang cùng Kaka đều xem như Lucas Sutton bồi luyện. Đã Pereira chiến thuật là nhằm vào Lucas, như vậy thì tăng cường Lucas thực lực, để hắn không dễ dàng như vậy bị hạn chế ở. Vì thế muốn lấy hắn làm trung tâm thiết kế ra rất nhiều tiến công xáo lộ. Những này tiến công xáo lộ thiết kế còn muốn cân nhắc đến Lucas đặc điểm. Hắn cùng Fabiano dù sao cũng là không giống, không thể trực tiếp dập khuôn. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Osvaldo quyết định dùng nguyên một xung quanh thời gian đều đến huấn luyện Lucas. Kỳ thật đối với Osvaldo động tác này, tại Trung Quốc cũng có một câu có thể hoàn mỹ sử dụng, lâm trận mới mài gươm. Không sắc được thì cũng sáng. Về phần Grayson vạch vinh quang cùng Kaka quan hệ hỏng bét vấn đề. Bọn hắn căn bản không muốn giải quyết. Giải quyết đây là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần có thể để Lucas tạm thời thay thế Fabiano một trận đấu là được rồi. Không cần nhiều, liền một trận đấu. Nếu như Pereira coi là chiến thuật của hắn đã hạn chế chết Lucas Sutton. Bọn hắn không ngại tại Corinthians sân nhà cho bọn hắn một cái to lớn, kinh hỉ. Tại đội bóng còn lại cầu thủ tại Rosa dẫn đầu xuống dưới tiến hành bình thường huấn luyện về. Sau, cái này nửa bên trong sân huấn luyện cũng chỉ còn lại có vinh quang. Kaka, Lucas, thứ hai dự bị thủ môn Pháp lạp duy áo bốn cái cầu thủ. Cùng huấn luyện viên trưởng Osvaldo cùng trợ lý huấn luyện viên Rosa. Tổng cộng 5 người. Pháp lạp duy áo là làm tiến công sáo lộ huấn luyện bên trong nhất định phải tồn tại nhân vật thủ. Môn tham dự huấn luyện. Hắn không cần cùng còn lại 3 người ở cùng nhau tại trụ sở huấn luyện. Điều này nói rõ xác thực không tồn tại cái gì buổi tối suốt đêm huấn luyện. Nhưng hắn cũng không thể cùng đội bóng huấn luyện chung. Mà là phải phối hợp tam xoa kích huấn luyện đặc thù. Dù sao hắn là đội bóng thứ hai dự bị thủ môn. Coi như chủ lực thủ môn Chani thụ thương. Cũng không tới phiên hắn ra sân. Cho nên hắn không tham gia toàn đội hợp luyện. Cũng không ảnh hưởng tới đội bóng huấn luyện hiệu quả. Càng sẽ không đối bản thân hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo đem 4 tên cầu thủ gọi đến cùng một chỗ. Đối thủ cho là bọn họ bắt lấy chúng ta nhược điểm chí mạng. Osvaldo nhìn về phía Lucas. Sutton, nhưng chúng ta muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Chúng ta chỉ có một tuần lễ. Tại trong một tuần lễ này, Lucas, ngươi nhất định phải hoàn thành ta cho huấn luyện của ngươi nhiệm vụ. Chỉ có dạng này chúng ta mới có phần thắng. Cho nên ngươi chính là chúng ta thủ thắng mấu chốt. Vinh quang cùng Kaka, cùng Flavio đều đưa ánh mắt về phía Lucas. Flavio coi là Lucas lại bởi vì loại này coi trọng cảm thấy áp lực. Dù sao một cái mới từ đội thanh niên bị điều đi lên cầu thủ. Đột nhiên trong vòng một đêm liền biến thành đội bóng lấy được quán quân mấu chốt thắng bại. Cho dù ai đều sẽ khẩn trương không biết làm sao a. Lucas xác thực sửng sốt một chút. Nhưng là rất nhanh nét mặt của hắn liền khôi phục bình thường. Flavio ở bên cạnh thấy cảnh này. Nhỏ nhỏ lấy làm kinh hãi tiểu tử này ổn định. Hắn lại thấy được Lucas bên người vinh quang. Tiểu tử kia trên mặt là mang theo cười. Gần nhất Estipon đội thanh niên toàn bồi dưỡng dạng này quái vật sao? Osvaldo vẫn đang ngó chừng Lucas nhìn. Qua nét mặt của Lucas bên trên hắn thấy được kết quả vừa lòng. Không nóng không vội, nhưng cũng không có áp lực quá lớn biểu hiện. Ngược lại là thật đáng giá đặt cửa ở trên người hắn. Nói đến, lần này đội thanh niên ra cầu thủ chất lượng cũng rất cao a. Cái kia Rico cũng là một cái rất không tệ cầu thủ. Chính là cá tính quá mềm yếu một điểm. Nếu không cũng có thể suy tính một chút. Rất tốt, vậy thì bắt đầu huấn luyện đi. Osvaldo nhẹ gật đầu. Huấn luyện chính thức bắt đầu. Làm một tiền đạo tới nói. Lucas Sutton mạnh nhất tố chất không phải tốc độ của hắn. Dẫn bóng cùng khống chế bóng kỹ xảo. Thậm chí đều không phải là hắn lui về tiếp ứng cùng làm cầu. Hắn mạnh nhất là đoạt điểm. Cái này Osvaldo đã tại bình thường huấn luyện cùng trong đội trong trận đấu đã nhìn ra. Lucas đoạt điểm năng lực so Fabiano đều còn mạnh hơn. Osvaldo có thể nhìn ra được. Đây không phải luyện ra được. Hắn đây là trời sinh. Tựa như vinh quang trời sinh liền chạy được nhanh đồng dạng. Lucas trời sinh liền có cực kỳ xuất sắc đoạt điểm ý thức. Osvaldo dự định ở trên đây hảo hảo làm văn chương. Lúc trước tam xoa kích chiến thuật bên trong, Fabiano càng nhiều đảm nhiệm sâu chuỗi người. Mà bây giờ, Osvaldo hy vọng tiền đạo vị trí này khôi phục nó lúc đầu ý nghĩa chính là dẫn bóng. Cho nên mới tam xoa kích chiến thuật bên trong, sẽ có rất nhiều là vinh quang cùng Kaka trợ công Lucas Sutton sáo lộ. Đương nhiên, nhiều như vậy sáo lộ, không có nghĩa là Lucas Sutton liền nhất định có thể đi vào cầu. Hắn có thể hay không bắt lấy cơ hội này, còn muốn thi hắn biểu hiện của mình, cùng vận khí, lúc huấn luyện chuẩn bị 100 loại sáo lộ. Có lẽ cuối cùng có thể vừa lúc ở trong trận đấu phát huy được tác dụng sáo lộ chỉ có một loại. Đây chính là huấn luyện ý nghĩa tại sân huấn luyện bên trên mô phỏng ở trong trận đấu khả năng xuất hiện tình huống, sau đó lặp đi lặp lại luyện tập. Một khi tại chính thức trong trận đấu gặp tình huống tương tự, đám cầu thủ liền sẽ nhanh chóng biết nên làm như thế nào, mà không đến mức không biết làm sao. Lặp lại lại một lần nữa. Ngàn vạn lần lặp lại mới có tại trên sân bóng phun tỏa hào quang sát na. Còi huýt không ngừng vang lên. Ba người huấn luyện cũng càng không ngừng bị đánh gãy. Lucas, ngươi chạy chậm. Trợ lý huấn luyện viên Mauro vừa mới thổi xong cái còi, cũng nhanh bước đi vào sân huấn luyện. Đối Lucas Sutton giống to. Giống xong Lucas, hắn lại quay người hướng Kaka gầm hét lên. Kaka muốn chuyền nhanh một chút. Nhất định phải nhanh, có thể, nhanh hắn tiếp không đến. Kaka sợ hãi nói tại đặc huấn bên trong hắn đã kiến thức nhiều Mauro. Loại này cuồng loạn cảm xúc, nói thực ra dạng này trợ lý huấn luyện viên để hắn có chút lạ lẫm. Cũng có chút sợ hãi, kia là Lucas trách nhiệm, người truyền chậm chính là của ngươi trách nhiệm. Chỉ có nhanh mới có thể đột phá Corinthian phòng tuyến. Các ngươi tại hiệp một trong trận đấu còn không có tiếp nhận đầy đủ giáo huấn sao? Mauro mở to hai mắt nhìn quát. Kaka cảm giác Mauro nước bọt đều muốn phun đến trên mặt của mình. Hắn thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy Kaka bị huấn luyện viên phun. Vinh Quang ở bên cạnh nhìn có chút hả hê cười. Nhưng là hắn cũng không có chạy thoát. Mauro giống xong Kaka, liền đến giống hắn. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng trong này không liên quan đến ngươi mà sao? Vị trí chạy. Vị trí chạy không phải nói chỉ có một cái Lucas chạy là được rồi. Ngươi không vị trí chạy. Ngươi giúp thế nào Lucas khẽ động phòng thủ. Vinh Quang nụ cười trên mặt đọng lại. Làm lại. Luyện thêm. Mauro đem tất cả mọi người không khách khí chút nào mắng một trận về sau. Quay người đi ra sân huấn luyện. Sau đó hắn một lần nữa thổi lên còi huýt. Duy nhất không có bị mắng chính là thủ môn Flavio. Trong này là thuộc hắn thanh nhàn nhất. Thậm chí tất cả mọi người không để ý đến hắn tồn tại. Hắn tựa ở cột cửa bên trên. Buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem một lần nữa trở lại điểm xuất phát ba cái đồng đội. Mauro cũng không có chú ý đến hắn cái này rất bình thường nghiệp dư chọn vị trí. 30 phút đồng hồ trôi qua. Bọn hắn còn không thành công hoàn thành một lần sút gôn. Tất cả đều là đang diễn luyện sáo lộ quá trình bên trong liền bị còi huýt đánh gãy. Cứ như vậy lần lượt thất bại, lần lượt làm lại, cái này ba người trẻ tuổi, thật có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Hắn ở trong lòng hỏi. PS, tăng thêm đưa lên, mặt khác lại tuyên truyền một chút VIP nhóm đính duyệt. 14191625 8. Cần đặt mua screenshot rực rỡ có thể đi vào A. Đặt mua các bằng hữu đừng quên thêm một chút tương đương lại van cầu nguyệt phiếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.